hai tiểu hồ ly nước mắt, so với Tiêu Vận còn nhiều hơn, điển hình giống như mưa, vẻ mặt kích động, có thể sánh bằng Tiêu Vận phía xa. Ha ha ha, Tiểu Khai ngẩng đầu lên cười to một trận, thần tình dương dương đắc ý, thế nào sư tỷ, chiêu thức ấy hay a? Tiêu Vận nhất thời phá cười, trên mặt vừa khóc vừa cười, hung hăng béo vào eo Tiểu Khai một cái, mặt trướng đỏ cả giận nói, rốt cuộc sao lại thế này, còn không nói mau. Tiểu Khai nhìn toàn thân tanh tưởi của hai tiểu hồ ly ôn nhu nói, trước tiên đi tắm a. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân thần tình nghi vấn, cúi đầu nhìn bản thân, trên người toàn chất dịch màu đen, đưa tay sờ sờ, ẩm ướt thập phần ghê tởm. Hai nàng gật đầu, ngoan ngoãn đi vào. Là như thế này, Tiểu Khai nói, ta đưa các nàng ăn viên thuốc kia kỳ thật tên là tẩy tủy đan, mà không phải thôi tâm hoàn. Tẩy tủy đan, Tiêu Vận thì thào nhắc lại hai lần, hồ nghi nói, có phải là phạt gân tẩy tủy, ý nói là thoát thai hoán cốt. Ngươi thật thông minh, Tiểu Khai cười hì hì nói, ngươi thấy tẩy tủy đan mùi tanh tưởi liền tưởng là độc dược, kỳ thật không phải nga, thứ này tác dụng chân chính là cải tạo thân thể thích hợp tu luyện. Quan trọng nhất là thứ này đối với người vô dụng mà là chuyên dùng cho yêu quái. Yêu quái dù sao không phải là nhân loại, chúng nó tuy có thể tiêu phí thời gian dài tu luyện xuất hình người, nhưng chỉ là ngoại hình, kết cấu bên trong cùng phương thức tu luyện chúng nó có khác biệt so với nhân loại. Ít nhất nhân loại thích hợp tu tiên mà yêu quái càng thích hợp tu ma, đây là thể chất điển hình kém. Yêu quái nếu là muốn tu tiên, mức độ khó khăn gấp mấy lần so với nhân loại. Tiểu Khai trước kia từng hàng phục thiên yêu đó là một ví dụ sống động. Thiên yêu chính là yêu quái muốn tu tiên, nhưng là trong quá trình tu luyện kiếp nạn rất lớn, thiên lôi vô số, hở ra một chút kết cục là thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Nếu là khi thiên yêu mới tu luyện có thể thay đổi thể chất, vậy không có gặp nhiều khó khăn như vậy. Cho nên nói, một viên nhỏ tẩy tủy đan tuy Tiểu Khai tùy tay đưa ra, nhưng là đối với yêu quái mà nói chân quý vô cùng, quả thực không thể hình dung. Hôm nay hai tiểu hồ ly ăn tẩy tủy đan, đã đem yêu khí trong cơ thể tất cả bài ra ngoài. Từ nay về sau các nàng đều muốn tu chân, liền cùng với nhân loại giống nhau. Ông trời không thể trừng phạt, trừ thiên kiếp sẽ gặp khi nhân loại tu chân, sẽ không gặp ma kiếp. Có thể nói bắt đầu thời khắc này, các nàng chân chính bước trên con đường tu chân vô cùng rộng mở. Hai tiểu hồ ly băng tuyết thông minh, trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ chất dịch tanh tưởi toàn thân, xem xét qua tình huống thân thể ngay lập tức phát hiện ra biến hóa trên người. Nguyên bổn tiềm tàng tại huyệt khí hải lâu nay áp chế tiến trình tu luyện bổn nguyên yêu lực, đã bị hóa giải sạch sẽ. Thời khắc này bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận yêu. Cả hai tiểu hồ ly mở cửa phòng đi vào, trên mặt cảm động rối rít. Vốn nghĩ muốn báo đáp Tiểu Khai, kết quả lại một lần nữa nhận ân huệ. Ân huệ lúc này đây lại lớn vô cùng, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân lúc này nội tâm kích động căn bản không có từ ngữ nào biểu đạt, nước mắt đầm đìa nhìn Tiểu Khai, chỉ cảm thấy mình có một chủ nhân như vậy thật là ngàn vạn năm tu luyện phúc phận. Tiêu Vận có chút ghen nổi lên hỏi, sư đệ, tẩy tủy đan của ngươi làm như thế nào? Tiểu Khai cười nói, ta không phải nói rồi sao? Đây là thiên tuyển môn chủ truyền lại tuyệt đối cơ mật nga, tuy ngươi là sư tỷ của ta cũng không có thể nói cho ngươi. Tiểu tử, ngươi khả năng diễn trò thiên phú, cũng thực am hiểu nói dối. Bác học chân nhân vuốt râu liên tục gật đầu, ta bắt đầu cảm thấy ngươi quả nhiên có điểm tu chân thiên phú. Đó là đương nhiên, Tiểu Khai nghiêm mặt nói, nếu không cho ta vài khỏa tẩy tủy đan a. Ta phát hiện có vẻ như đáng giá nga, nếu có thể lấy tặng người lấy lòng thật cũng được. Thối lắm, bác học chân nhân nhất thời nghiêm mặt, tức giận râu dựng đứng, tẩy tủy đan này chính là đạo gia trí bảo, chẳng những luyện khó mà không thể cầu, tu luyện được cũng tương đối gian nan, phương pháp luyện thuốc tuyệt đối bí mật, chúng ta bốn người liên thủ, hao tổn khí lực lớn làm ra, ngươi nghĩ giống như đậu hay sao mà tham lam? Nga! Như vậy khó lắm sao chứ? Nhưng là ta nhìn ngươi giống như thực dễ dàng làm ra a. Tiểu Khai nói, ta rõ ràng là muốn các ngươi luyện phi kiếm, kết quả kiếm không luyện ra, ngược lại làm ra hai viên thuốc. Nói ra các ngươi thật là... Bác học chân nhân tức giận nói, ngươi tò mò cái gì? Huyền thuyết chi tinh vạn năm là tinh hoa sắt trong đất trời sinh ra. Trời sinh là vật không ổn định. Ngươi cố tình bắt chúng ta luyện phi kiếm, căn bản là làm khó. Vốn chỉ cần ngươi đem băng phách chi tinh cho chúng ta, vấn đề này liền giải quyết. Nhưng là ngươi cố tình đem băng phách chi tinh cho hồ tộc. Huyền mặc kiếm kia bản thân cũng là kim loại, nên không có cái gì tác dụng chúng ta nghĩ tới nghĩ lui để làm vật gì. Tốt nhất chỉ có thể dùng tài liệu huyền mặc kiếm luyện ra hai viên tẩy tủy đan này. Hắn suy nghĩ, rồi lại mắng, vốn tẩy tủy đan cũng là bảo bối thiên hà khó được. Đối với yêu quái mà nói biết mà không thể cầu, là siêu cấp cực phẩm. Ngay cả ma giới ma đầu cũng đều muốn tìm một viên tẩy tủy đan mà không thể được. Ngươi lại lãng phí đem cho hai tiểu hồ ly, ngươi quả thực đầu có vấn đề. Hắn tuy chửi tiểu khai mất mặt, nhưng kỳ thật một phen hảo ý. Từ khi phát hiện tiểu khai không phải là người trong ma giới, mà chính mình lại không có cơ hội đi ra, bốn lão nhân theo bản năng ký thác trên người tiểu khai. Bốn vị chân nhân tuy trí nhớ so với mất trí không sai biệt lắm, nhưng là năm đó là nhân vật phong vân trong lòng vẫn còn hào khí. Nhìn thấy tiểu khai đối với phụ nữ nhiều lần không quả quyết, bốn người thật sự là buồn bực. Tiểu khai biết bốn người một phen hảo ý, cũng không xính khí lại nói. Nói như vậy, đan dược là rốt cuộc luyện ra không được. Còn có huyền thiết chi tinh vạn năm dùng luyện kiếm cũng thất bại. Có cái gì luyện được? Bác học chân nhân giận dữ nói, huyền thiết chi tinh vạn năm khả trường khả đoàn, khả thô khả tế, thân mình đã là một món đồ biến hóa đa đoan là thần vật, nếu không cần mang phi hành nó là một món binh khí hoàn mỹ. Tiểu khai nghĩ lại ngày đó tại đại sảnh đầu giá gặp tình cảnh huyền thiết, nhịn không được gật đầu, quả thật như thế. Tiêu vận hôm nay vốn đến là chúc mừng thắng lợi tiểu khai, trải qua một trận nháo như vậy, mọi người không cảm xúc. Đương trường liền cáo từ rời đi. Hai tiểu hồ ly trong lòng áy náy cảm ơn, còn mang theo vài phần xấu hổ, cũng không dám cùng tiểu khai nói chuyện, cúi đầu nhìn chính mình, bắt đầu thu thập phòng khách lộn xộn. Tiểu khai xem không có việc gì, tiện đi tắm rửa một cái trở về phòng ngủ. Hôm nay phát sinh nhiều sự việc, tiểu khai nằm ở trên giường lúc lâu cũng không ngủ. Hồ hương thảo kỳ thật là hiệu quả, hơn nữa là bị phi kiếm cắt đứt dễ chảy ra một chất dịch hiệu quả thôi tình mãnh liệt. Tiểu khai tuy vừa tắm rửa, dược tính kia còn không có hoàn toàn tiêu trừ, cho tới bây giờ tiểu khai cảm thấy trong lòng vựng hồ đồ. Ngẫm lại hai tiểu hồ ly ở sát vách, còn nghĩ hai tiểu hồ ly kia thái độ ngàn vạn đồng ý, tiểu khai nhịn không được có điểm dục dịch ngóc đầu dậy. Còn nghĩ đến trì tiểu trúc, lại cảm thấy chính mình rõ ràng danh đã có chủ nhưng không chống lại nổi hấp dẫn, thật sự đáng khinh bỉ. Hắn liền như vậy suy nghĩ liên miên, lăn lộn trên giường, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn xuống bỗng nhiên phát hiện tại chăn trắng bao trùm trên người mình địa phương nào đó lại dựng thẳng lên không có hạ xuống. Hắn trong lòng tuy khắc chế dục vọng nhưng là phản ứng sinh lý tuyệt đối thành thật. Tiểu khai cảm thấy có chút xấu hổ, nhịn không được thân thủ nhấn xuống một cái, nhưng thật ra đem cái kia ấn xuống, nhưng là hắn buông tay ra, bang, một chút lại dựng lên, lại giống như cây bạch dương tại biên giới Tây Bắc ngạo nghễ đĩnh lập tuyệt đối không khuất phục. Tiểu khai cười khổ một chút bỗng nhiên cảm thấy dưới gối phảng phất có vật gì, nhịn không được đưa tay ra sờ, sờ phải một cái túi hương. Túi hương đeo tay thập phần khéo léo, nhưng không giống bình thường, túi hương có chút mềm mại, lại mang chút cứng rắn. Tiểu khai trong khoảng thời gian ngắn không sao nhớ tới đây là làm sao có, thầm nghĩ hay là hai nha đầu lặng lẽ làm tặng ta. Hắn đưa mũi lại ngửi, một trận thanh u hương tản mát ra, nhưng không phải mùi trên người Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân. Tiểu khai lấy tay cẩn thận sờ sờ, cảm giác bên trong túi hương có thứ cứng rắn, nhịn không được khẽ dùng sức nắm lại. Ba, một tiếng khinh hưởng, túi hương kia tưởng rằng cứng rắn, kỳ thật lại thập phần mềm yếu. Hắn dùng một chút khí lực như vậy lại có thể trực tiếp làm túi hương vỡ ra. Tiểu khai hoảng sợ, chăm chú nhìn lại túi hương bên trong trống trơn, theo âm thanh vỡ tan bay lên một cổ nhàn nhạt u hương bột phấn tản ra ngoài. Di, hương vị này phảng phất có điểm quen thuộc, Tiểu Khai cẩn thận ngẫm lại, ta giống như ở nơi nào ngửi được. Này hình như là mùi trên người Lam Điền Ngọc trưởng môn. Vừa định nói trong này, liền cảm thấy trước mặt bỗng nhiên hoa lên, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước mặt, có chút kinh ngạc nhiên nhìn mình, đó chính là Lưu Vân Thủy Tả trưởng môn nhân Lam Điền Ngọc. Lần trước gặp Lam Điền Ngọc là ở Hoàng Sơn, Lam trưởng môn mặc trường bào, tuy nhiên cả thân hình nghiêm nghiêm thật thật, lại y nhiên che không được phong vận đầy người. Lúc này đây không giống nhau, Lam trưởng môn lại mặc một món đồ lụa mỏng chính là tiểu y, bên hông một cái dây thật dài, dây kia ôn nhu hạ xuống, thẳng đến gót chân. Dưới ánh mắt Tiểu Khai lúc này mới phát hiện Lam Điền Ngọc đang mặc quần ngủ và đi dép lê, đôi bàn chân ngọc lộ ra với đôi chân thon dài trắng tuyết hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Xem ra vị Lam trưởng môn tôn quý phảng phất vừa mới ở khuê phòng chạy đến. Lam Điền Ngọc vừa thấy Tiểu Khai, nhất thời vui mừng, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn cách ăn mặc chính mình, hai đóa hồng vân lập tức lan ra khắp mặt, có chút thất lễ. Điền Ngọc định đi ngủ, không nghĩ môn chủ gọi đến. A, Tiểu Khai mở rộng miệng, hắn bỗng nhiên nhớ đến, túi hương này đúng là ngày ấy tại đỉnh Hoàng Sơn Lam Điền Ngọc giao cho mình, một khi bóp vỡ chính là gọi Lam Điền Ngọc đến. Xem ra túi hương này cũng là món đồ bảo bối, đưa từ Lưu Vân Thủy Tả ngàn dặm đến, nhưng là túi hương này vỡ, Lam Điền Ngọc lập tức xuất hiện ở trong này, so với thiên hạ phi hành thuật muốn nhanh hơn bội phần. Tiểu Khai nghĩ vậy nhịn không được nói, môn chủ, túi hương này cũng thực là thứ quý giá a. Lam Điền Ngọc cười nói, môn chủ quả nhiên tuệ nhãn, liếc mắt liền thấy được huyền diệu bên trong này, túi hương này kỳ thật cũng không tính chân quý, chính là dùng Lưu Vân Thủy Tạ một môn công phu độc đáo, cho nên có vẻ thần kỳ mà thôi. Nga, Tiểu Khai hứng thú nói, cái gì công phu? Lam Điền Ngọc ánh mắt lưu ba, liếc mắt nhìn Tiểu Khai, trong ánh mắt kia có vài phần oán trách, mang theo chút xấu hổ nói, môn công phu này chỉ có tấm thân xử nữ mới khả năng thi chuyển, có tên là Thiên Lý Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên. Tiểu Khai mặt có chút đỏ gật đầu nói, tên này quả thật dễ nghe. Lam Điền Ngọc gật gật đầu, chỉ cần chúng ta bên trong túi hương phong nhập một ít bổn mệnh nguyên âm, sau đó quy định phương thức truyền tin, như vậy túi hương đối với linh thức chúng ta liền kiến lập cảm ứng, lúc sau đem túi hương đưa cho người, một khi người này bóp vỡ túi hương, bởi vì loại này huyền diệu song trọng cảm ứng, chúng ta có thể trong khoảnh khắc di động đến vị trí túi hương. Tiểu Khai có điểm ngạc nhiên, đây là cưỡng chế gọi đến sao? Đương nhiên, Lam Điền Ngọc nói, dù là thời điểm nào, địa điểm gì, chỉ cần túi hương vỡ chúng ta lập tức đi tới. Nhưng là, Tiểu Khai lại nhìn quần ngủ và dép lê trên người nàng. Hắn cuối cùng hiểu được vì sao ăn mặc phong cách này. Như vậy chẳng phải là thực dễ dàng gặp được cái kia. Thời điểm không có trang phục. Lam Điền Ngọc má lại ửng đỏ. Thật lâu liếc nhìn Tiểu Khai. Thấp giọng nói. Không quan hệ. Hắn thật ra muốn nói cho Tiểu Khai. Thiên Lý Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên, pháp thuật không ai cũng có thể sử dụng, chỉ có nam nữ trong lúc tiếp xúc tối thân mật, hoặc là theo tâm lý đều là chuẩn bị tốt, mới có năng lực liên hệ ân cần. Cho nên tặng túi hương này nhất cử nhất động vừa là phương thức đính ước cũng là đường tắt tư thông. Nàng đối với Tiểu Khai thật ra không có cái gì tình ý, nhưng là trong môn phái có chuyện lớn sắp xảy ra, vì tiền đồ Lưu Vân Thủy Tả tại tu chân giới. Nàng cũng không kể trinh nguyên chính mình, nàng lúc ấy tại đỉnh Hoàng Sơn đem túi hương tặng Tiểu Khai kỳ thật thái độ đã nguyện hiến thân. Chỉ tiếc thiên tuyển môn chủ vô luận khi nào đều là một bộ mơ màng tỉnh tỉnh mê mê, đến thời khắc này căn bản không có ý thức điểm này. Tiểu Khai gật gật đầy chợt nghe Lam Điền Ngọc nói, môn chủ khi đã gọi Điền Ngọc đến nên đã rảnh rỗi đến Lưu Vân Thủy Tạ một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com chương 91 sơ nhập thủy tạ nga này a. Tiểu Khai nhíu mày có chút chần chờ, ngồi dậy nghĩ, lần trước nghe Diêu Viễn nói qua đến đấy liền cùng các nàng song tu, ta vốn là định không đi, nhưng là hôm nay không cẩn thận bóp vỡ túi hương, là ta đã sai. Hiện tại người đứng đầu phái tự mình đến mời, ta nói không đi có phải là rất mất mặt mũi? Hắn chuyển ý niệm, lại nghĩ, nhưng là nếu như đi, chẳng lẽ ta thật phải cùng các nàng song tu sao? Tuy mặt khác tu chân đệ tử đối với nơi đây vô cùng mong ước, nhưng là lòng ta chỉ có mình Tiểu Trúc, nên đã không nhận Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân, đương nhiên lại càng không khả năng nhận mấy vị nữ tử này. Lam Điền Ngọc nhìn ánh mắt Du Di chớp động nhịn không được nói, môn chủ trên Hoàng Sơn không phải đã đáp ứng Điền Ngọc làm khách sao? Đúng, ta đáp ứng, Tiểu Khai kiên trì đến cùng muốn thoát, nhưng là ta cũng không nói cụ thể thời gian a. Na ngươi hôm nay triệu ta tới đây. Lam Điền Ngọc cũng tuyệt đối không khuất phục, nhưng vạn vạn không phát tác. Trong khoảnh khắc trong đầu nàng chuyển qua vô số ý niệm, đôi mắt quét tới quét lui trên mặt Tiểu Khai. Bỗng nhiên nhìn xuống nhất thời nhìn thấy mền chăn bị đội lên cao. Rõ ràng là nam tử ý niệm động dục sinh lý đặc thù. Nàng trong phút chốc như thể bị dội nước lên đầu, suy nghĩ lập tức trở nên sáng sủa. Hắn nói quanh co lòng vòng như vậy, ta còn tưởng hắn thật không hiểu, ai ngờ hắn mới thật là lãng tử, ti bỉ tiểu nhân. Lam Điền Ngọc cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt, trong lòng phẫn muộn lại thê lương. Ta Lam Điền Ngọc đường đường là trưởng môn một trong 6 đại phái, hôm nay lại bị Luân Lạc triệu hoán tới đây, vì bổn môn mà phải thỏa mãn chuyện giường chiếu tư dục với tiểu tử này, thật là đại nhục. Lam Điền Ngọc cơ hồ đương trường muốn phát tác, nàng hoàn hảo mấy chục năm luyện khí, công phu cũng thâm hậu, lại chịu nhẫn nhịn xuống, nghiến răng cố gắng hòa nhã nói, một khi môn chủ có ý, Điền Ngọc hôm nay liền chiều theo môn chủ. Gì? Tiểu Khai có điểm mơ hồ, ngươi nói cái gì? Lam Điền Ngọc hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, lại có thể kéo dây bên hông xuống, nhẹ nhàng mở ra. Dây quần rơi ra, quần ngủ mềm nhẹ nhất thời dọc theo thân thể bóng loáng rơi xuống chân, hiện ra quần lót viền hoa màu trắng như tuyết. Nàng cắn răng mím môi, thấp giọng nói, Lam Điền Ngọc đến hầu hạ môn chủ qua đêm, sau đêm nay môn chủ có thể nói phải giữ lời, đi Lưu Vân Thủy tả trợ giúp môn phái giải quyết trường nguy cơ lớn. Tiểu Khai lúc này sợ hãi, đột ngột rời giường la lên, ngươi đừng cởi, đừng cởi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Lam Điền Ngọc vốn đã tức giận đến chết, nhìn Tiểu Vô lại còn một bộ giả vờ, cơ hồ quá tức giận đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Nàng trong lòng tức giận, trên mặt biểu tình lại nhu mị nói, ta Lưu Vân Thủy tả thuật song tu thiên hạ đệ nhất, ta cũng có hơn 10 năm huyền môn chính tông nguyên khí, tối nay phong lưu, Điền Ngọc tuyệt đối sẽ không làm môn chủ thất vọng. Lam Điền Ngọc tuy đẹp như hoa, kỳ thật so với Tiểu Khai lớn tuổi hơn, vô luận là thiếu nữ thanh thuần cũng không bằng thiếu phụ phong tình, hay là tuổi cùng địa vị loại này là cấm kỵ khoái cảm, cũng đủ làm nam nhân xúc động. Mặc kệ hết thảy, nàng xem ra sự việc hôm nay nhất định làm cho nên nàng chậm rãi tiến lại, muốn trèo lên giường. Nhưng là Tiểu Khai cũng chẳng phải là người bình thường, từ Tiêu Vận đến Chữ Tình rồi lại Hiểu Nguyệt Tiểu Hân. Có thể nói hắn tuy là đồng thân, nhưng là chứng kiến nhiều nữ nhân hấp dẫn, cấp bậc hấp dẫn cao, bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh. Nhìn Lam Điền Ngọc đi tới, Tiểu Khai không do dự, xích lưu một chút liền nhảy xuống giường, chạy ra cửa phòng, phi nhanh ra ngoài. Bồng, thanh âm va chạm thật mạnh vang lên. A, là tiếng kêu sợ hãi của một nam nhân. A, a, a. Là tiếng kêu sợ hãi của 3 nữ nhân. Các ngươi là ai? Tiểu Khai một tay xoa trán của mình, thở hổn hển kêu lên, như thế nào chạy đến phòng ta? Ngươi là ai? Một thanh âm còn trẻ con vang lên, sư phụ của ta ở đâu vậy? Ngươi trả lời vấn đề của ta trước đã. Tiểu Khai tức giận, giọng nói tức thời cao lên, đây chính là nhà của ta. Các ngươi trộm sờ sờ chạy vào, không phải trộm chính là cường đạo. Cường đạo, ngươi mới là cường đạo. Một thanh âm nóng nảy so với Tiểu Khai còn to hơn nói, ngươi nhìn chúng ta xinh đẹp vậy cường đạo sao chứ? Ta nhìn hình dáng ngươi lấm la lấm lét, giống như đang chạy trốn, vừa thấy chính là trộm vài thứ. Ngươi, ngươi. Tiểu Khai tức giận nói không nên lời, ngươi cưỡng từ đoạt lý, cản quấy, không nói đạo lý. A nhị sư muội, tam sư muội, không được náo loạn, chúng ta tới nơi đây chính là có chuyện. Một thanh âm trầm tĩnh hòa nhã, vị tiên sinh này, chúng ta là đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ, làm phiền ngươi nói cho ta, Thiên Tuyển môn chủ ở nơi nào? Lời này vừa nói xong, thanh âm của Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cũng đồng thời vang lên, chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là hai tiểu hồ ly nghe được tiếng nói nên đi ra. Giờ khắc này tình cảnh thật sự là có thể loạn, Tiểu Khai còn chưa kịp nói, chợt nghe Lam Điền Ngọc ở phía sau thở dài, môn chủ, đây là ba đồ nhi của ta, mọi người không cần tổn thương hòa khí, đều đến đây. Ách! Tiểu Khai ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Lam Điền Ngọc người mặc tiểu y đứng cạnh cửa, mái tóc đen dài buông xuống phía sau, đôi mắt tinh tường, sắc đẹp quả thực như trong tranh. Ba nữ tử trước mặt phong khác biệt, một người ngây ngô, một người nóng nảy, một người trầm tĩnh, cũng là một vẻ đẹp mắt sáng, răng trắng môi đỏ, da trắng như tuyết, lại có thể là ba tuyệt sắc mỹ nữ. Tiểu Khai trong sát na cảm thấy có chút phát mộng, trong thời gian này mỹ nữ thật sự là gặp nhiều, nhưng là trước mắt từng bước đi ra, lúc trước mới gặp lại Lam Điền Ngọc, chỉ trước mặt lại đi ra ba đồ đệ, mỗi người đều là sắc nước hương trời, tuyệt đại khuynh thành, đó là chưa kể tiểu cô nương kia còn chưa trưởng thành, lại cũng có vài phần thanh xuân vô địch. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân vừa thấy Lam Điền Ngọc lại kinh hô lên, lục đại môn phái. Lam Điền Ngọc ánh mặt nhìn qua, cũng lắp bắp kinh hãi, yêu quái. Sang lang một tiếng tại cửa, ba vị mỹ nữ rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu Khai vội vàng xuất thủ ngăn trở ba người, quay đầu lại ha ha cười. Hiểu Nguyệt, Tiểu Hân, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi trở về phòng đi, mấy người này đều là bằng hữu của ta. Dạ, chủ nhân. Hai tiểu hồ ly khom người, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Lam Điền Ngọc, thấy Lam trưởng môn bộ dáng cơ hồ không mảnh vải, còn không biết cùng Tiểu Khai trong phòng làm cái chuyện gì, vì thế ánh mắt u oán, sắc mặt liền nồng hậu vài phần, u liếc mắt nhìn Tiểu Khai mới lẳng lặng lui về phòng. Ba vị mỹ nữ hồ nghi nhìn Tiểu Khai, lại nhìn sư phụ, đã thấy sư phụ có chút khẽ gật đầu, lúc này trường kiếm mới thu hồi, vội vàng đi lại gần Lam Điền Ngọc. Đầu tiên cô gái khí chất điềm tĩnh hỏi, sư phụ người ăn mặc thế này chẳng lẽ đã... Lời này chỉ hỏi một nửa, ba người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhất thời thần sắc đều vài phần bi phẫn cùng khuất nhục. Tiếp theo cô gái nóng này kia bỗng nhiên tay cầm cái chuôi kiếm, lại rút trường kiếm ra. Lam Điền Ngọc vẻ mặt hơi gấp, âm thanh lạnh lùng nói, Ngưng Hương, ngươi đến đây làm cái gì? Ngưng Hương thần tình bi phẫn, nói, con. Lam Điền Ngọc thanh âm càng lạnh, hay là các ngươi quên những gì ta nói? Ngưng Hương cúi đầu nói, đệ tử không dám, rồi hậm hực thu kiếm trở lại. Hai lần thu kiếm, hai lần rút kiếm. Tiểu Khai thấy vậy không hiểu ra sao cả, nhịn không được, phốc xích một cái. Hắn cười vậy, làm bi phẫn trên mặt ba nữ tử càng đậm. Lam Điền Ngọc thần sắc bình tĩnh như nước, cười nói, môn chủ, đây là ba đồ nhi bất thành khí của ta. Nàng kéo nữ hài trầm tĩnh kia lại nói, đây là đại đồ đệ Bạch Lộ, năm nay 23 tuổi. Lại kéo Ngưng Hương lại nói, Ngưng Hương năm nay vừa mới 20 tuổi. Cuối cùng kéo cô gái nhỏ nhất lại, đây là Khinh Hồng năm nay 17 tuổi, trong môn phái là kỳ tài tu chân, cũng là hy vọng lớn của Lưu Vân Thủy Tạ. Tiểu Khai gật đầu, Lam trưởng môn, ngươi không cần giới thiệu nhiều, ngươi vừa nói cái gì nguy cơ lớn, nếu ta có khả năng giúp được, ta sẽ không từ chối. Chẳng qua, hay là ngươi đem quần áo mặc vào chúng ta bàn lại. Hắn nói lời này thập phần thành khẩn, thật ra không giống giả vờ. Lam Điền Ngọc run sợ dùng mình, bỗng nhiên hiểu ra, nghĩ thầm, ta thật ra tự mình đa tình, nguyên nhân hắn cảm thấy hứng thú không phải là ta, mà là ba đồ nhi, chẳng qua. Vô luận hắn muốn là ai chúng ta cũng phải đáp ứng. Bạch Lộ phản ứng nhanh nhất, nghe Tiểu Khai nói vậy lập tức mỉm cười nói, nguyên lai ngài là Thiên Tuyển môn chủ, không nghĩ lại trẻ tuổi như vậy. Ba tỷ muội chúng ta đều hiểu nhầm, vừa mới va chạm môn chủ đừng chê bai. Không trách, đương nhiên không trách, Tiểu Khai nói, ta chính là tò mò, cái thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên đối với Lam trưởng môn hữu hiệu ra sao, còn các ngươi như thế nào tới được? Ai nói chỉ hữu hiệu đối với sư phụ? Ngưng Hương liếc mắt nhìn, chúng ta thầy trò bốn người bổn mệnh nguyên âm đều trong này chính là sư phó một người, ngươi dễ dàng đáp ứng hỗ trợ như vậy. Nga, các ngươi vì cái gì đứng tại cửa? Tiểu Khai lại nói, hừ, ai nói không thể đứng tại cửa? Ngưng Hương lại nói, chúng ta cố tình xuất hiện tại cửa làm sao không được sao chứ? Tiểu Khai không hiểu sao cả, liếc mắt nhìn không nói. Hắn phát hiện cô gái nóng tính này phảng phất đối với hắn có một bụng ý kiến, là một nữ nhân phát tính không giảng đạo lý. Lam Điền Ngọc nói, một khi môn chủ đã nguyện ý hỗ trợ, chúng ta đây liền xuất phát a. Được rồi, Tiểu Khai cũng chỉ có thể gật đầu, chờ ta đi thu thập một chút lập tức liền đi. Hai tiểu hồ ly nghe nói Tiểu Khai muốn đi Lưu Vân Thủy tả vẻ mặt u oán, Tiểu Khai tâm lý âm thầm cười khổ, biết rõ các nàng khẳng định hiểu sai, lại không biết nói như thế nào giải thích, chỉ có thể kiên trì phân phó các nàng chú ý an toàn, sau đó vội vàng cáo từ đi ra. Tiểu Khai ngồi ở thất bảo kim thuyền với Lam Điền Ngọc, liền cảm thấy bay qua quần sơn, bay qua khôn cùng mặt nước. Theo Tiểu Khai ước tính, hiện tại đã bay ra đường biên giới, có thể đang bay trên bầu trời của quốc gia khác, nhưng là nhìn thấy biển mây phía dưới ngọn núi lộ vẻ mờ mịt bát ngát, hắn ước tính cảnh sắc hoàn toàn bất đồng. Ước chừng phi hành trong thời gian nửa ngày, thất bảo kim thuyền chậm rãi hạ xuống một đỉnh núi. Từ nơi này nhìn lại bốn phương tám hướng cây là cây, căn bản nhìn không tới cảnh sắc khác. Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung nghĩ không ra đây là cái địa phương gì, nhịn không được nói, chẳng lẽ trong này là ngọn Đại Hưng An? Lam Điền Ngọc lắc đầu, có phải Thần Long hoặc Trương gia giới? Tiểu Khai tiếp tục nói, nơi khác không có rừng rậm như vậy a. Môn chủ không cần đoán, Lam Điền Ngọc nói, chúng ta tu chân môn phái, mỗi một phái đều có lãnh địa riêng, tỉ như Thiên Đô ẩn phong của Hoàng Sơn, Nga Mi ẩn phong của Nga Mi, đều là siêu thoát hậu thế, ngoài tầm mắt con người. Lưu Vân Thủy Tạ đương nhiên cũng có lãnh địa chính mình. Tiểu Khai hít một hơi xem xét xung quanh khôn cùng bát ngát rừng rậm, địa phương lớn như vậy toàn bộ đều là lãnh địa các ngươi. Lam Điền Ngọc mỉm cười, thần sắc mang theo vài phần kiêu ngạo, tuy lãnh địa Lưu Vân Thủy Tạ tại tu chân giới là rộng nhất, nhưng là chúng ta tu chân vô cầu, mấy cái địa phương này không có cái ý nghĩa thực tế, địa phương chân chính của chúng ta sinh hoạt tu luyện còn ở phía trước. Tiểu Khai đi theo bốn nữ nhân, vài phút chuyển qua một chỗ quẹo, trước mắt lập tức bỗng nhiên sáng sủa. Tiểu Khai mở mắt ra nhìn, nhịn không được thất thanh nói, ta kháo. Một vùng rộng lớn vô số liên miên đình thai lầu các, tư thế rõ ràng hiện ra trước mặt Tiểu Khai. Lâu vũ kia theo tầm mắt từ gần kéo tới xa, cây cối bên trong che giấu biến mất, liếc mắt nhìn lại, bên trong núi non trùng điệp giống như một cự long uốn lượn vắt ngang khôn cùng bát ngát. Vô số thai các này toàn bộ lại có thể xây dựng từ gỗ, song cửa sổ, cột nhà, sàn nhà tất cả đều được điêu khắc các loại hoa văn và chạm khắc đồ án, dán các loại giấy phong phú màu sắc tươi đẹp, như các loại trang sức hiếm có nhiều không kể xiết, thật là lung linh đẹp mắt, xem như thế là đủ rồi. Mỗi lầu các này một phân một tấc kỹ thuật trang trí tinh mỹ hoa lệ đến tận cùng, Tiểu Khai người còn đứng ngoài vài trăm thước đã có một cổ sắc cổ hương khí đạp vào mặt mà đến, làm Tiểu Khai tại đương trường rung động. Nhưng là để cho người khác tấm tắc tán thưởng còn không phải liên miên bát ngát quần thể kiến trúc này, mà là tại phía dưới mấy lầu lại phô ra nước chảy róc rách. Núi non trùng điệp như là bàn tay của quỷ thần tạo ra, mà ngọn núi lúc đó trống rỗng xuất hiện một con sông, liền lại là kỳ tích trong kỳ tích. Xem ra tinh tế, tất cả đỉnh thai lầu các tuân theo con sông một đường tiếp tục. Cách quần thể kiến trúc vài mét là một địa phương lơ lửng trên trời, được vô số cột chống đỡ lên, chuẩn xác bao trùm toàn bộ điều chỉnh con sông. Suy nghĩ độc đáo đủ làm bất kỳ người thợ khéo léo nào trong thiên hà cũng phải cảm khái thán phục. Theo Tiểu Khai trong này nhìn đi, trên trời ánh sáng chiếu xuống nước như kính, mà mỹ mạo như tiên, nữ đệ tử Thủy Tà cứ như vậy hai chân trắng như tuyết đi lại trên mặt nước, Cảnh tượng này như tranh, thật là yên tĩnh an bình, Tiêu Diêu tiêu sái cực điểm. Nếu là người trong thế gian bận rộn nhất, lo âu nhất, nếu gặp lại cảnh này, cũng bỗng nhiên trong lúc đó liền thoát khỏi ràng buộc hồng trần thế tục, trong phút chốc trầm tĩnh lại. Tiểu Khai cùng bốn nữ nhân xuất hiện, lầu các bên kia bỗng nhiên tao động, một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền tới. Các ngươi xem, trưởng môn sư phụ cùng ba vị sư tỷ ở bên kia. Các ngươi xem, các nàng còn mang theo một người. Trời a, các nàng mang theo một nam nhân. Lưu Vâm Thủy tại nhiều năm nay không có nam nhân tu chân đến, mà trưởng môn nhân Lam Điền Ngọc lại hơn 10 năm thủ thân điển hình như ngọc. Ba vị sư tỷ cũng đều là nhân vật cấp cao, ai ngờ bỗng nhiên trong lúc này như thế nào bốn nhân vật tối cao của bổn môn lại mang theo một nam nhân xuất hiện tại Lưu Vân Thủy Tạ, này lại là ý gì? Quy củ Lưu Vân Thủy Tạ, lão tổ tông truyền lại đó là không thể phá, như vậy nam nhân này liền khẳng định là đến song tu, có thể tìm được trong bốn người này một người lọt vào mặt xanh, chỉ sợ là tam kiếp tu luyện phúc phần. Mắt thấy vô số nữ tử mỹ mạo như hoa trong lâu thai đi ra, Tiểu Khai có chút khẩn trương, căng thẳng theo sau Lam Điền Ngọc, mắt không nhìn ngang một đường đi thẳng, rốt cục đi vào một lâu thai, người còn chưa tới, đã có phần đông nữ đệ tử líu díu thì thầm lên. Trưởng môn sư phụ, đây là người phái nào dễ nhìn nga, trước mọi người giới thiệu một chút thôi. Hì hì, khẳng định là tỷ phu, không biết là đại tỷ phu, hay là nhị tỷ phu, hoặc là tam tỷ phu. Là vậy a, là vậy a. Người này xem ra kỳ mạo không xấu xí, nhìn lại đã đạt tới thần quang nội uẩn, nếu không như thế nào đánh động tâm hồn các sư tỷ. Gì? Không đúng không đúng, ngươi xem hắn từng bước đi theo trưởng môn sư phụ, lại không đi cùng ba vị sư tỷ, chẳng lẽ chính là trưởng môn sư phụ kêu hắn đến? Hoa, Bách Thảo, ngươi quá lớn mật, lời như vậy cũng dám nói. Cẩn thận trưởng môn sư phụ phạt ngươi ra phía sau núi diện bích nga. Mấy nữ hài tử này thiên tính hoạt bát, hiển nhiên cũng không ngại Lam Điền Ngọc đứng đầu một phái. Mọi người hi hi ha ha bắt đầu đoán lung tung lên, vô số ngọc thủ đối với Tiểu Khai chỉa chỉa điểm điểm. Lam Điền Ngọc có chút khẽ nhíu mày dương giọng nói, đây là đương đại thiên tuyển môn, Nghiêm Tiểu Khai môn chủ, chính là khách quý Lưu Vân Thủy tại chúng ta. Các ngươi ở trong này chỉa chỉa điểm điểm còn gì thể thống, còn không mau mau lui ra. Một nữ hài tử nghe thấy, thiên tuyển môn chủ, bốn chữ trong mắt hiếu kỳ càng đậm, hiển nhiên cũng đều nghe nói qua sự tích Tiểu Khai quang minh đại náo linh mạch Hoàng Sơn, nhưng là trưởng môn sư phụ phát tiết hậu quả thực nghiêm trọng, chúng đệ tử lập tức ngậm miệng lại, tuy nhiên ánh mắt mỗi người đều tỏa sáng, lại là ngoan ngoãn nhìn Lam Điền Ngọc mang Tiểu Khai vào trong gian thông đạo lầu các. Bên ngoài nhìn lại, chỉ nhìn thấy Lưu Vân Thủy Tạ tuyệt đối dài, tiến vào phía sau mới phát hiện mức độ rộng lớn lại có chút không kém hơn chiều dài. Lam Điền Ngọc dưới chân như nước chảy hành vân, đi tuyệt đối nhanh, nhưng là ước chừng đi khoảng 10 phút. Lam Điền Ngọc dừng lại nói, môn chủ, đến nơi. Trước mắt là một cánh cửa, tại địa phương này toàn bộ do gỗ cấu tạo thành, lại có thể xuất hiện một cánh cửa phảng phất như là kim loại. Đầy đủ rõ ràng không tầm thường. Đây là địa phương thảo luận sự vụ trọng yếu nội bộ Lưu Vân Thủy Tạ. Lam Điền Ngọc đưa bàn tay ra, chuẩn bị trong giây lát. Bàn tay liền đặt lên phiến màu trắng sáng, tại cửa nhấn một cái. Cửa liền vô thanh vô thức mở. Cánh cửa này không cần chìa khóa gì, chỉ dùng bí truyền công pháp Lưu Vân Thủy Tạ ta mở ra, cho nên rất an toàn. Tiểu Khai hơi hiếu kỳ, từng bước đi qua cửa. Bên trong lại là một gian phòng ở không có gì đặc biệt, nhìn địa phương này không ra có cái gì kỳ quái. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, trong này có cái gì huyền diệu sao? Những lời này vừa nói ra, Tiểu Khai nhất thời hoảng sợ, nguyên lai hắn lỗ lai một chút thanh âm đều không nghe thấy, phảng phất lời vừa mới nói chính là môi giật giật, căn bản một âm tiết cũng chưa phát ra. Nhưng là hắn biết hắn quả thật là vừa mới nói tám từ kia. Tiểu Khai nhịn không được lại nói, sao lại thế này? Nhưng là bốn từ này cũng như cục đất ném xuống biển, một chút tiếng động đều không có, phảng phất như Tiểu Khai bỗng nhiên mất thanh âm biến thành câm điếc. Tiểu Khai nhất thời kinh hãi dâng lên, ngẩng đầu thấy bốn người đi lại. Lam Điền Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa,